Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ánh sáng rực rỡ kia huy hoàng và phồn thịnh trước nay chưa từng có. Mây đỏ đầy trời, chiếu rọi nhân gian, quả nhiên có thể thực hiện được. Trong mắt Lâm Nhất có vô số tia sáng vụt qua. Không đợi kiếm quang tiêu tán, hắn đã trở tay đâm ra một kiếm. Hắn dung hợp toàn bộ trần quang kiếm pháp vào một kiếm này, đâm ra như tia chớp. Thoáng chốc đã biến ảo ra mấy chục loại dị tượng. Có hoa tường vi nở, có giao long quấn núi, có lá rơi như mưa rào, có mưa phùn đầy trời. Vô số dị tượng tan biến trong chớp mắt, khiến người ta choáng váng, không kịp nhìn rõ. Trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà. Đợi đến khi một kiếm này hoàn toàn đâm ra, kim quang rải đầy trên mặt đất bị đâm trúng, ào ào nổ tung. Bang, Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, lẩm bẩm nói, còn phải hoàn thiện thêm chút nữa. Hai kiếm này tương đương với một sát chiêu hoàn toàn mới, so kiếm pháp ban đầu càng thêm cây ết ủng bố. Vù vù, nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm thế sắc bén và ác liệt cùng một bóng người màu đỏ máu từ xa lao đến. Chỉ trong chốc lát, người nọ đã đáp xuống đầu tường. Quả nhiên là ngươi, Cơ Vô Dạ đứng ở đầu tường. Ánh mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh như băng. Mấy ngày nay, hắn ta nghe ngóng bốn phía, vốn muốn xác định xem trước đó ở trên tường thành, mình có thật sự nhìn lầm hay không. Hiện tại, hắn ta đã có thể xác định gương mặt tươi cười mông lung mà hắn ta đã thấy ở tường thành chính là Lâm Nhất. Kiếm pháp của ngươi hẳn là đã tiến bộ không ít. Ta ở cách 10 dặm mà vẫn phát giác được. Nếu không phải thế, e là ta còn phải tìm kiếm một phen. Ánh mắt Cơ Vô Dạ lóe sáng. Hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất. Trong khoảnh khắc, thậm chí có một chút không thể nhìn thấu được. Tu vi của đối phương đã là âm dương đại thành, tương đương với hắn ta. Nhưng khí chất của người này lại rất kỳ quái. Tìm được thì như thế nào? Lâm Nhất thản nhiên nói. Trước Quần Long Thịnh Yến, ta không muốn giao đấu với ai cả. Hay ta so xem thú triều lần này, ai săn được nhiều yêu thú bán bộ thiên phách hơn. Ánh mắt Cơ Vô Dạ cực nóng, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Trước Thịnh Yến, hắn ta muốn thắng đối phương một lần. Có như vậy, khi chính thức ra tay thì mới có thêm lòng tin. Người bại rồi, Lâm Nhất nói thẳng, quả nhiên vẫn ngông cuồng như nửa năm trước. Tuy nhiên, quá tự tin cũng không phải chuyện tốt. Chớ có đánh giá thấp huyết sát kiếm quyết của ta. Cơ Vô Dạ lạnh lùng cười. Nửa năm không gặp, huyết sát trên người hắn ta quả thật đã đáng sợ hơn gấp bội. Nếu không như thế, hắn ta cũng không dám dùng tu vi âm dương đại thành để đánh chết yêu thú bán bộ thiên phách. Cách chương.